trong người ở trong tuyệt đối trì hoãn đầu nguyệt lúc trong phong chi trói buộc. Phong chi bó bán thích lực lớn bức phế tăng mạnh. Lệnh trì hoãn cấp trạng thái hạ minh vũ cơ hồ không thể di động cước bộ khẩu, hắn chỉ phải thúc giục thiên lực hướng ra phía ngoài phóng thích lúc nhanh nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh. Tại hắn xem ra Chu Duy Thỉnh nhất định có thể chạy. Nhưng là ở hắn thiên lực ngoại phóng nguyệt lúc, Chu Duy Thanh để tam tiến lại đã. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh sắc mặt tỉ được một mảnh trắng bạch. Hắn tuy rằng ủng bản chúng bước tấm có thể, nhưng lấy như thế tần số sử dụng tấm có thể cũng tiên sở không có. Thân thể thừa nhận chịu đựng thiên lực trên diện rộng độ kiểu ra, cũng đối với hắn sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng là Chu Duy Thanh căn bản quản không được này rất nhiều. Hắn biết, đối với chính mình mà nói, cơ hội trích mới một lần. Tại kia để tam tiến bắn ra lúc, Chu Duy Thanh tỉ được thân hình bảo ẩn náu, thắt lưng ở cổ chân lực lượng, không lùi mà tiến tới. Cái tốc đánh về phía Minh Vũ. Oanh! Để tam tiến dừng ở Minh Vũ hộ thể thiên hư lực phía trên. Kịch liệt tiếng gầm rú trong. Minh Vũ lại chính là lông mi hơi nhíu. Lấy Chu Duy Thanh lực công kích. Tại hắn phóng xuất ra thiên hư lực thì huống hạ. Bá Vương cung cũng vô pháp phá vỡ. Này để tam tiến bên trong. Thực không mới tái ẩn chứa những khác giáo có thể. Chính là trinh túy nhất hoàng công kích mà lấy. Minh Vũ khóe miệng chỗ không khỏi toát ra mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu hồ, ngươi trung quy hay tu vi không thể á. Liên tục sử dụng nhiều như vậy chi có thể lúc sau trung toàn không thể rằng co đi sao. Huống chi tựu tính có thể kéo dài lại như thế nào. Ngươi căn bản không có thương đến thực lực của ta. Tuyệt đối trì hoãn nghiền hơn nữa phong chi trói buộc hiệu quả đã trôi qua một giây. Mà Chu Trá Tý thân thể cũng tỳ khinh vọt triệu đến tại hắn xung phong trong quá trình thời gian lại trôi qua một giây. Minh Vũ thảo sở chứng kiến. Chu Duy Thanh trên người đính thả ra trói mắt thanh quang. Hắn ở phía sau lựa chọn hướng chính mình công kích, ý nhiên không cần uy lực càng mạnh không gian cát liệt mà là dùng phong thuộc tính cũng có thể. Xem ra thật là thiên lực không thể. Này hài hồ thật sự là rất vĩ đại. Phù một lát bắt lấy hắn. Chính mình cũng tổ quốc tiểu thảo thảo nhất định không thể khó xử hắn. Hy vọng hắn có thể nghe theo khuyên bảo gia nhập thiên tà giáo đi sao. Lúc này, cảm giác được chính mình hoàn toàn không có uy hiếp, Minh Vũ đã tại cân nhắc phải như thế nào thuyết phục Chu Duy Thanh. Nhưng là tại hạ nhất thừa lại, hắn sắc mặt cũng sầu thu biến đổi. Thanh trước vòng tha Chu Duy Thanh, kia xung phong tốc độ ít nhất tăng cường gấp đôi. Kia rõ ràng được một cái kỹ năng phóng thích. Hơn nữa thân thể hắn cũng không phải thẳng tắp nhằm phía Minh Vũ, mà là hướng tới tà phía trên trùng siêu. Cùng lúc đó, ám toàn bộ sắc quang cách chợt từ hắn trên người bạo phát ra rồi. Bá Vương cung nghệ mất. Tại lam hình hộ thể thần quang kéo ánh hạ. Kia đúng lớn đến có chút khoa trương, song hồ đại lực thần truy đắc ra hiện tại Chu Duy Thanh trưởng trình bên trong. Này còn không phải cứu võ biến sắc nguyên nhân. Hắn chỗ khẩu sắc mặt thay đổi. Là bởi vì làm giờ này khắc này Chu Duy Thanh. Trên mặt tỷ khinh che kín màu đen hổ ra nguyện văn. Trên trán màu đen vương vũ văn đường cùng với huyết sắc song thiền cũng nói cho hắn một sự kiện. Ta nguyện biến. Đúng vậy. Tại Chu Duy Thanh bằng vào chính mình giáp thạch miêu nhãn để nhị ý châu từ băng phách thiên hùng trên người thác ấm đến chi có thể gió bảo đánh bất ngờ sử dụng đến đồng thời. Thân thể hắn cũng đã tổ quốc tiểu thảo đổi mới ký hiệu tiến nhập tà ma biến trạng thái. Lực lượng cơ thể khoảnh khắc tăng lên gấp 3. Đối ngoại giới cảm giác tăng lên gấp 3. Đúng không khí trong thiên địa tinh hoa hấp mục tốc độ chóc thăng gấp 3. Nhất quan trọng là hắn thần trí được hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa trưởng khống chính mình thân thể tà ma biến trạng thái. Thiên châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 51 bắc vực đệ nhất phong thiên nhi thượng. Côn ve tơ ứng suốt bà. Nguồn tây tây vương. Hắn thế nhưng nắm giữ tự chủ thi triển tà ma biến năng lực. Đây mới là Minh Vũ kinh hãi thất sắc nguyên nhân thực sự. Không hề nghi ngờ bất cứ một gã thân ở tại tà ma biến trạng thái tà châu sư đều là cực kỳ nguy hiểm. Dù cho hai người trong lúc đó tu vi chênh lệch thật lớn cũng không ngoại lệ, nhất là ở Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy ngang nhiên dơ lên thời điểm. Minh Vũ cũng đã ý thức được chính mình phán đoán có sai lầm. Hắn thiên lực thế nhưng có đủ để duy trì kế tiếp riêng sử dụng kỹ năng. Nếu không mà nói, hắn lại làm sao có thể gọi về ra cái này thần sư cấp ngưng hình vũ khí nhỉ? Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh gây tại Minh Vũ trên người tuyệt đối trì hoãn còn có cuối cùng một giây. Mà trong tay hắn nguyên bản màu vàng lợt song tử đại lực thần truy đang xuống phía dưới đập tới đồng thời. Cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Màu xanh cùng màu bạc, hai loại kỳ dị ánh sáng màu đồng thời xuất hiện ở song tử đại lực thần truy phía trên. Đem cái này thần sư cấp ngưng hình vũ khí nhuộm đấm vô cùng sáng ngời. Không hề nghi ngờ Chu Duy Thanh đã đang cái này song tử đại lực thần truy phía trên gây cái khác kỹ năng. Mà một kích kia cũng là hắn từ trở thành thiên châu sư ngày nào đó khởi cho tới bây giờ cực mạnh một kích. Cũng là hôm nay một trận chiến cuối cùng một kích. Vì xây dựng một kích kia cơ hội. Khi hắn song tử đại lực thần truy kia oanh đi xuống thời điểm, hắn trong cơ thể thiên lực cũng đã bị hoàn toàn rút sạch. Trong nháy mắt này, Minh Vũ trong lòng thế nhưng sinh ra khỏi một tia khủng hoảng. Nhưng là hắn dù sao cũng là một vị tu vi cao đến chín châu cấp bậc thượng vị thiên tông A. Trong phút chốc, một cỗ nồng đậm thiên lực dao động chợt từ trên người hắn nở rộ. Ngay sau đó, một bộ cả vật thể sán màu vàng giáp trụ đã lặng yên xuất hiện ở trên người hắn. Tuyệt đối trì hoãn có thể làm chậm lại Minh Vũ tốc độ, kỹ năng sử dụng. Nhưng không cách nào ngăn cản hắn thiên lực phát ra cùng ngưng hình trang bị sử dụng. Cho dù là thêm vào phong chi trói buộc cũng giống nhau không được. Minh Vũ trên người cái này bộ màu vàng áo giáp là do 8 bộ phận tạo thành. Không hề nghi ngờ, từ hắn mới vừa khắc trở thành thiên châu sư khi đó bắt đầu, cũng đã chuẩn bị tốt cái này một thân ngưng hình sáo trang, mũ giáp, giáp ngực, giáp vai, phòng thủ lưng, tứ chi, toàn bộ 8 bộ phận, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ đang nổi. Màu vàng giáp trụ thượng có đỏ tươi huyết sắc minh giới chi hoa ma hoa văn, khiến cho cái này thân ngưng hình sáo trang có vẻ càng thêm sao chổi. Minh Vũ tự thân năng lực cùng sáo trang dung làm một thể. Thân là ngưng hình sư Chu Duy Thanh rõ ràng đây là ngưng hình sáo trang tập hợp tề chỉnh dấu hiệu. Đúng là nguyên bộ giáp trụ. hơn nữa là bao trùm toàn thân giáp trụ. Cái này một thân ngưng hình sáo trang sử dụng đến quyển trục. Tuyệt đối là tông sư cấp ngưng hình sư mới có thể chế tạo ra tới. Nhưng là đến lúc này đã không có khiến Chu Duy Thanh đi tự hỏi lại thêm nhiều thời giờ. Hắn có thể làm chính là toàn lực ứng phó, dùng chính mình thân thể lực lượng phối hợp song tử đại lực thần truy phát ra bản thân cái này toàn bộ uy năng một kích. Ngay tại Chu Duy Thanh tuyệt đối trì hoãn kết thúc kia trong nháy mắt, hắn song tử đại lực thần truy tay trái truy cũng đã tới rồi Minh Vũ đỉnh đầu. Minh Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là tuyệt đối trì hoãn vừa mới kết thúc, tay hắn đúng là phát sau mà đến trước. Nháy mắt hướng về phía trước liêu khởi. Lúc cái này thân ngưng hình sáo trang áo giáp xuất hiện ở Minh Vũ trên người thời điểm, cùng chi đồng thời phát sinh biến hóa chính là Minh Vũ riêng phóng xuất ra thiên lực. Nguyên bản màu trắng thiên lực thế nhưng hoàn toàn biến thành màu vàng. Minh Vũ oanh hướng song tử đại lực thần truy một quyền này. Lại kim quang bảo chợt hiện. Choáng đầy vô cùng khủng bố lực lượng uy áp. Minh Vũ khóe miệng chỗ đã toát ra vẻ tươi cười. Tiểu tử này tính toán đúng là vẫn còn kém một chút. Chậm như vậy trong nháy mắt a. Nếu không mà nói không chừng thật đúng là có thể mang cho mình một chút phiền toái. Đang hắn xem ra, Chu Duy Thanh tính toán không ra. Không thể đang lúc chính mình thân ở tại tuyệt đối trì hoãn trạng thái hạ oanh trong thân thể của chính mình. Nhưng là hắn cái này một chút tươi cười vừa mới hiện lên đi ra, nhưng lại chợt đọng lại ở tại trên mặt. Kia mang theo mãnh liệt kim quang nắm tay cùng Chu Duy Thanh tay trái đại lực thần truy ngang nhiên oanh kích cùng một chỗ. Có thể kết quả lại là Minh Vũ tay phải từ kia đại lực thần truy thượng một lượt mà qua. Như vậy mạnh mẽ một quyền, đúng là hoàn toàn oanh kích ở tại không khí bên trong. Mà cùng lúc đó, Chu Duy Thanh thứ hai truy cũng đã tới rồi hắn đỉnh đầu. Dùng sai lầm lực cảm giác cho dù là Minh Vũ loại này cấp bậc cường giả cũng thừa nhận không nổi. Như vậy mạnh mẽ một quyền oanh kích đang khoảng không chỗ cực độ khó chịu. Thế cho nên hắn toàn bộ thân thể đều trì trệ một chút. May mắn, Minh Vũ vốn là không muốn giết chết Chu Duy Thanh. Bởi vậy vừa rồi hắn kia một quyền cũng không phải toàn lực oanh ra. Vẫn là có chút giữ lại. Dưới tình huống như vậy mới không có trực tiếp bị thương. Nhưng mà Chu Duy Thanh tay phải chùy cũng đã tới rồi đỉnh đầu của hắn. Chu Duy Thanh tính toán làm sao xảy ra sai lầm nhỉ? Nhất là đang trước mắt cái này sinh tử tồn vong thời điểm hạ. Hắn căn bản là cho Minh Vũ lấy mê hoặc. Thậm chí lúc trước kia ba tiến bắn ra tất cả kỹ năng phóng thích đều là tung hỏa mù nhằm mê hoặc Minh Vũ. Mục đích của hắn chính là muốn Minh Vũ nghĩ đến chính mình thiên lực đã không đủ cùng đối với thời gian phán đoán sai lầm. Tại thiên cung doanh bên trong, ngoại trừ tiến pháp ra, Chu Duy Thanh cùng một nơi cùng với một chúng thiên cung doanh cường giả đám học được nhiều nhất chính là đối với nhân tính nắm chắc. Thiên cung doanh cường giả đám sở dĩ có thể nhiều lần đánh chết thực lực viễn siêu chính mình đối thủ. Chính yếu nguyên nhân liền ở trong này. Chỉ cần là người thì phải có lối suy nghĩ phương thức cố định, ít nhất là có một cái có lối suy nghĩ phương thức phạm vi. Bằng vào đối với nhân tính nắm chắc, Chu Duy Thanh đang như thế ngắn ngủi thời gian nổi. Đi bước một đêm Minh Vũ đẩy vào đến hắn tối muốn nhìn đến hoàn cảnh. Duy nhất đáng tiếc chính là Minh Vũ tâm giữ lại phúc hậu. kia ngu ngốc khởi một cô vẫn chưa toàn lực ứng phó. Nếu không mà nói. Chủ suy tệ. Hừ. À. Nơ. Hừ. Nơ. À. Mơ. Chắc liền càng lớn. Đang vào lúc này. Một đạo thân ảnh từ phía sau cách đó không xa xuất hiện. Đến thuyền không phải người khác. Đúng là Minh Hoa. Hắn chỗ đã thấy. Chính là Chu Duy Thanh bảo khởi huy truy. Chính mình lão cha dùng sai lầm lực. Chu Duy Thanh kia búa tạ đã tới rồi lão cha đỉnh đầu cái này một màn. Minh Hoa chỉ cảm thấy chính mình trong đầu đã là trống rỗng. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Chính mình chín châu cấp bậc phụ thân đang đối mặt chỉ có ba châu cấp bậc Chu Duy Thanh thì thế nhưng còn dùng ra khỏi thể châu ngưng hình sáo trang. Hơn nữa thế nhưng còn nằm ở như thế hoàn cảnh xấu địa vị. Điều này sao có thể? Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm. Minh Vũ rõ ràng đã không có bất cứ trốn tránh không gian dưới tình huống. Hắn thân là thượng vị thiên tông mạnh mẽ năng lực hoàn toàn bạo phát. Đột nhiên một cái phượng gật đầu. Minh Vũ nháy mắt cúi đầu. Cùng lúc đó, thân thể mạnh mẽ xoay chuyển tại kia hữu quyền dùng sai lầm lực dưới tình huống. Thế nhưng hay là dùng hết khả năng vặn vẹo một chút thân thể của chính mình. Đồng thời đính vai nghiêng người. Lấy chính mình nâng lên cánh tay phải. Vai phải đến thừa nhận cái này một truy. Lại là tránh khỏi đầu yếu hại. Đổi lại bình thường ngưng hình vũ khí. Mặc ngưng hình sáo trang Minh Vũ căn bản ngay cả trốn cũng sẽ không trốn. Có thể trước mắt Chu Duy Thanh nhưng lại không giống nhau. Trong tay hắn cái này đối với búa tạ nhưng mà thần sư cấp ngưng hình vũ khí. Hơn nữa hắn còn nằm ở tà ma biến trạng thái. Lại sử dụng kỹ năng. Đang tình huống như vậy hả? Minh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Phanh. Thứ nhất truy là hư. Cái này thứ hai truy lại là thực. Oanh một cái. Hung hăng nện ở Minh Vũ trên vai phải. Xa xa Minh Hoa căn bản không kịp cứu viện. Che miệng. Nhìn cái này bất khả tư nghị một màn. Hắn cả người đã hoàn toàn tán giải ra. Lúc Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy hung hăng nện ở Minh Vũ đầu vai thời điểm. Minh Vũ trên người ngưng hình sáo trang áo giáp nở rộ ra một lớp nồng đậm màu vàng hào quang. Tính toán ngăn cản đại lực thần truy công kích. Nhưng là song tử đại lực thần truy thượng màu xanh bạc hào quang nhưng lại phát ra ra chói tai nổ đùng tiếng. Đúng là ngạnh sinh sinh đích vạch tìm tòi tầng này kim quang phòng ngự. Khiến cho song tử đại lực thần truy thực thật sự đang nện ở Minh Vũ vai phải phía trên. Âm âm nổ trong tiếng. Minh Vũ cả người thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đích nện trên mặt đất. Thậm chí còn thân thể hắn đều khảm nhập tới rồi mặt đất kia cứng sắn đá phiến bên trong. Đại địa đường kính 10 thước trong phạm vi. Ở ngã tư đường dài đá phiến hoàn toàn vết nứt. Thậm chí tối bên cạnh khu vực đá vụn bốn phía bay tán loạn. Minh Vũ trên người riêng nở rộ kim quang cũng một chút liền ảm đạm đi xuống dưới. Nhưng là làm chủ công người Chu Duy Thanh tình huống cũng không tốt. Một truy oanh kích đang Minh Vũ trên người sau. Mãnh liệt lực phản chấn cũng đưa hắn mang theo. Thân trên không trung trong tay hắn song tử đại lực thần truy liền bởi vì không có thiên lực hỗ trợ mà tiêu thất. Thân thể hung hăng va chạm ở phía sau trên vách tường, hoa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Dù cho bất tử thần công hỗ trợ, Chu Duy Thanh lần này thiên lực cạn kiệt cũng thật sự là quá lợi hại. hắn châu mới cái này cuối cùng một truy bên trong, ôn sẽ tương đương khủng bố lực phá hoại. Kia cũng không chỉ là song tử đại lực thần truy chính mình uy lực. Băng phách thiên hùng gió bão đánh bất ngờ. Có thể nháy mắt khiến cho tốc độ tăng lên gấp đôi. Thôi động Chu Duy Thanh thân thể nhảy vào không trung. Đồng thời, này kỹ năng còn có một cái hiệu quả. Đó chính là đem lực lượng cơ thể cũng nháy mắt tăng lên gấp đôi phát động công kích. Lúc trước thiên cung doanh mọi người liền đã từng đang cái này gió bão đánh bất ngờ hạ đã chịu thiệt thòi nhiều. Đúng là bởi vì như thế Chu Duy Thanh mới từ hai tiểu băng hùng trên người thác ấm này kỹ năng. Cái này đột nhiên gia tốc hơn nữa tăng cường lực lượng năng lực. Nếu dùng là tốt, tuyệt đối là thật tốt phụ trợ kỹ năng. Đồng thời, Chu Duy Thanh đang lúc trước cũng đã dẫn động chính mình cảm xúc. Đối mặt Minh Vũ cường đại lực áp bách. Hơn nữa hắn một mực nghĩ chính mình cùng với băng nhi sinh ly tử biệt dưới tình huống. Rốt cuộc thành công dẫn động tà ma biến. Lực lượng lại bảo tăng gấp 3. Đồng thời cũng dùng hết khả năng đem chính mình có khả năng sử dụng thiên lực toàn bộ điều động đứng lên. Cái này cũng chưa tính hoàn toàn. Song tử đại lực thần truy bản thân không có bất cứ được khảm khổng. Nhưng làm thần sư cấp bậc ngưng hình trang bị. Nó có thể gây cho bất cứ thiên châu sư bản thân kỹ năng tăng phúc năng lực. Này tăng phúc lại là gấp đôi. Gió bão đánh bất ngờ ra tốc không có bị tăng phúc. Nhưng này lực lượng trở mình lần lại bị thành công tăng phúc. Tà ma biến là tăng phúc không được. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng lại dùng chính mình cuối cùng thiên lực phóng ra hai cái kỹ năng tác dụng đang song tử đại lực thần truy tiến tới đi tăng phúc. Cái này hai cái kỹ năng tất cả đều tuân theo ngân hoàng thiên nhĩ trên người thác ấm mà đến. Một cái chính là không gian chia cắt. Mà mặt khác còn lại là phong hệ ngân hoàng cánh chém. Đây mới là song tử đại lực thần truy do màu vàng lợt hóa thành thanh, màu bạc nguyên nhân thực sự. Xem chương và tiết tên mọi người đã biết đạo rất cấp lực vậy. Không cần ta nhiều lời vậy. Hắc hắc. Một tháng ngày cuối cùng, vé tháng không đầu đã có thể lãng phí mãnh liệt xin vé tháng. Đồng thời, mới một vòng tiểu tam cũng cần mọi người đề cử phiếu hỗ trợ. Đều nện xuất hiện đi. Dấu ngoặc kép bình thường hay lại thêm cái này chương không tính. Sau đó, hào dạng sáng bắt đầu, chúng ta cũng đem triển khai đại bạo phát. Vì đại bùng nổ dự nhiệt nhanh đưa các ngươi tháng này cuối cùng vé tháng đầu lại đây. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 51 Bắc vực đệ nhất phong thiên nhi trung. Côn ve tơ ứng suất bà. Nguồn tê vơng. Mà lúc không gian cát liệt cùng ngân hoàng rực chạm cái này hai cái kỹ năng dung hợp cùng một chỗ thời điểm. Liền cấu thành vương cấp thiên thú ngân hoàng thiên chuẩn riêng có được cực mạnh kỹ năng. Ngân hoàng cát liệt chạm. Chu Duy Thanh thi triển ngân hoàng cát liệt chạm đương nhiên không thể cùng ngân hoàng thiên tai so sánh với nhau. Thay đổi ngân hoàng thiên chuẩn. Một kích kia ngay mặt chúng mục tiêu có thể bị thương nặng Minh Vũ. Nhưng là song tử đại lực thần truy trở mình tăng gấp bội phúc nhưng lại đem cái này ngân hoàng cát liệt chạm không thể trên diện rộng độ tăng lên. Chớ nói chi là song tử đại lực thần truy bản thân còn có gắng sức lượng tăng phúc gấp đôi hiệu quả. Đơn thuần là lực lượng thượng tăng phúc. Chu Duy Thanh một kích kia cũng đã đạt tới hắn bình thường dưới tình huống thập bội. Hắn hấp thu kia mai hắc châu sau đó vốn có lực lượng liền không thể dùng bình thường lực lượng hình thiên châu sư tiến hành cân nhắc. Huống chi là tăng phúc thập bội nhị. Hơn nữa ngân hoàng cát liệt chạm cái này khủng bố kỹ năng tác dụng đang có được phá phong thuộc tính phụ gia song tử đại lực thần truy phía trên. Một kích kia, dù cho Minh Vũ là thượng vị yêu tông cũng là đã chịu thiệt thòi nhiều. Nếu không phải thứ nhất quyền dùng sai lầm lực, Minh Vũ nhất định có thể ngăn trở một kích kia. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá xa. Tiếc là không làm gì được cái này song tử đại lực thần truy hư hư thật thực cực kỳ dữ dị. Một quyền dùng sai lầm lực, Chu Duy Thanh cây búa cũng đã tới rồi trên người hắn. Có thể tránh đi đầu Minh Vũ đã làm được cực hạn. Cha! Minh Hoa la hét một tiếng, đã là hướng tới chiến trường bên này đánh tới. Chu Thanh căn bản không có làm ra bất cứ tính toán muốn đào tẩu hành động. Bởi vì hắn biết rõ, cái này hết thảy đều là phí công. Thân thể nghiêm trọng cạn kiệt. Chiếm giữ hắn ngay cả tà ma biến đều không thể duy trì ở. Trên người hổ ra ma hoa văn đang ở rút đi. Bởi vậy có thể thấy được. Vừa rồi kia một kích hắn hết sức cố gắng bao nhiêu tâm lực. Mãnh liệt mệt mỏi cảm xâm nhập Chu Duy Thanh thân thể cùng đại não. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã bị hoàn toàn vét sạch. Toàn thân mềm nhũn. Than té trên mặt đất. Một tia khí lực cũng dùng không ra được. Đúng là vẫn còn không được. Thực lực chênh lệch thật sự là quá thật lớn. Lúc kia một truy nện ở Minh Vũ trên người thời điểm. Chu Duy Thanh cũng đã rõ ràng. Chính mình là không có khả năng giết chết hắn. Kia tám kiện bộ thể châu ngưng hình sáo trang lực phòng ngự cùng với Minh Vũ thiên lực thật sự là lỗi nặng tại mạnh mẽ. Lúc này trong lòng hắn chỉ là một mảnh bi ai thật sự hay là không được sao? Đây là thực lực chinh lệ a. Chẳng lẽ chính mình liền thật sự muốn gia nhập đến kia thiên tà giáo bên trong phải không? Oanh một tiếng nổ đùng. Một đạo kim sắc thân ảnh thập phần chật vật từ trên mặt đất nhảy lên. Có thể không phải là Minh Vũ. Hắn hiện tại bộ dáng sớm đã không có lúc trước thong dong. Một thân thể châu ngưng hình sáo trang áo giáp tuy rằng như trước mặt ở trên người. Nhưng hào quang nhưng lại ảm đạm rất nhiều. Nhất là vai phải bộ vị giáp chủ thế nhưng đã hoàn toàn sụp đổ. Còn ra hiện đảo đảo liệt ngân. Cánh tay phải của hắn mềm thùy tại bên người. Chu Duy Thanh cái này một truy tuy rằng không có thể muốn mạng của hắn. Nhưng nện nát hắn vai phải xương bả vai. Nếu không song phương vô lực tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Coi như là không có nện trong đầu chuyến đi. Này cũng có thể khiến Minh Vũ chịu không nổi. Minh Vũ sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Chín châu đối với ba châu. Chính mình thế nhưng bị như thế nghiêm trọng thương thế. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng. Tay trái nâng lên. Một đạo nhu hóa mà nồng đậm lục quang đã sở gắn vào vai phải phía trên. Hắn ý châu thuộc tính chính là sinh mệnh cùng tà ác. Nhưng là. Coi như là hắn như vậy cấp bậc sinh mệnh thuộc tính thiên châu sư. Muốn khôi phục vai phải thương thế. Cũng không phải một chút có thể làm được. Đang song tử đại lực thần truy oanh kích hạ. Hắn vai phải bàng cốt cách vỡ vụn thành mấy chục nơi. Kia cũng không phải là đơn giản khép lại có thể khôi phục lại. Tiểu tử. Ngươi quá áp hào bay thế nhưng nện nát của ta vai phải. Nếu không phải ta chợt hiện mau, e rằng toái chính là ta đầu. Minh Vũ lạnh lùng hướng Chu Duy Thanh nói. Mắt thấy phụ thân thế nhưng bị thương nặng, Minh Hoa ánh mắt đều có chút đỏ, ta giết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng tới Chu Duy Thanh vọt tới. Nhưng là hắn lại bị Minh Vũ ngăn cản. Minh Vũ dùng tay trái bắt được con gái. Đang này thì uy. Hắn thế nhưng phụ. Xem toàn thân bùn chạy lệnh. Mệt mỏi muốn chết, Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt. Ngươi cười cái gì? Chu Duy Thanh rất là nghi hoặc hỏi. Minh Vũ mỉm cười nói là ta quá mức khinh địch. Vốn tưởng rằng không cần bất cứ kỹ năng cùng ngưng hình trang bị cũng có thể dễ dàng bắt giữ ngươi, lại không nghĩ rằng bị ngươi tiểu tử này tính kế. Bị thương còn có thể trị liệu, nhưng nếu bỏ lỡ ngươi như vậy thiên tài, như vậy ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Ta chưa từng hết lòng tuân thủ hứa. Ngươi nổ nát của ta bả vai, chúng ta có thể coi như vậy xóa bỏ. Ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Dù sao, chúng ta cầm sẽ trở thành đồng bọn. Ngươi là người thông minh, cái khác không cần ta nhiều lời. Vai phải bị nổ nát, Minh Vũ vốn cũng là cực kỳ nổi giận. Nhưng mà, hắn là ai? Đương thời cường giả. Nghĩ lại tưởng tượng. Hắn đã là tâm tình quý báu. Chu Duy Thanh càng là xuất sắc, chẳng phải là đối với thiên tà giáo càng có lợi sao? Bất luận hắn thiên phú cỡ nào kinh người, lúc này Chu Duy Thanh còn xa xa không có cường đại đứng lên. Nếu lúc trước chính mình là toàn bộ tinh thần ứng đối lời nói, thậm chí sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội xuất thủ. Chỉ cần khiến hắn thừa nhận rồi thiên tà giáo lễ rửa tội, trở thành thiên tà giáo một phần tử. Như vậy, chính mình chịu điểm ấy làm thương tổn lại tính cái gì? Nói không chừng, đang chính mình dẫn tiến dưới, hắn có thể trở thành tiếp theo mặt cho giáo chủ nhỉ. Hắn nhìn chúng không chỉ là Chu Duy Thanh đang thiên châu sư phương diện tiềm lực, càng thêm nhìn chúng chính là hắn phần này tâm trí. Không hề nghi ngờ. Hắn có thể cho mình lấy bị thương nặng hoàn toàn là trải qua hắn kia gần như hoàn mỹ phán đoán cùng khống chế mới vừa rồi làm được. Cho dù là tại kia cuối cùng một kích buông xuống đang trên người mình lúc trước bất cứ thời khắc, cũng không từng khiến chính mình cảm nhận được qua bất cứ uy hiếp tồn tại. Có thể làm được điểm này, lúc này loại nào trí tuệ? Chu Duy Thanh môi mận gắt gao. Hắn 12 đại tử huyệt như trước đang tận trung cương vị công tác hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực bổ sung hắn kia bị rút sạch thân thể. Nhưng mà, lúc này tâm tình của hắn lại là vô cùng không xong. Đến lúc này, hắn đã có loại kiềm lư kỹ cùng cảm giác. Thân thể mỏi mệt cùng cạn kiệt sau mê muội cảm đang ở trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn là nghĩ nhiều từ cái này bên trong giấy đi ra a. Nhưng lại làm sao cũng vô pháp làm được. Trả giá toàn bộ cố gắng có thể kết quả cuối cùng lại là không có gì biến hóa. Minh Hoa trong mắt phẫn nộ cũng dần dần làm nhạt. Ngược lại có phần ngạc nhiên. Bởi vì hắn hiện vào giờ khắc này, hắn thấy được một cái không giống người thường Chu Duy Thanh. Lúc này Chu Duy Thanh trên mặt đã không có mê đắm bộ dáng, cũng không có mỏi khác vẻ mặt. Ánh mắt bình tĩnh mà ảm đạm, trầm tĩnh tựa như một ly bình tĩnh nước. Trên mặt tái nhợt, đầy đủ hiện ra hắn hiện tại suy yếu. Nhưng mà nằm ở loại trạng thái này trong hắn, cũng như là trích xước tất cả ngụy trang mặt nạ một loại, có một loại khiếp người bạt lực, khiến cho Minh Hoa ánh mắt không tự giác bị hắn hấp dẫn. Ta không có bại, nhưng ta cũng hay là thua. Chu Duy Thanh nhàn nhạt nói, hắn giơ tay lên vịn. bên người vách tường, tại thân thể như vậy suy yếu dưới tình huống, như trước chậm rãi đứng lên. Minh Vũ choáng đầy thưởng thức nhìn hắn, đúng vậy, ngươi không có bại cho ta. Ta vẫn cho rằng con ta đã là đương kim trên đời ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tài. Hãy nhìn đến ngươi sau đó. Ta mới hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Nếu tương lai có một ngày thực lực của ngươi mạnh hơn ta, đại có thể giết chết ta để phục hôm nay của ta thất tín bội nghĩa. Nhưng là, bất luận như thế nào, ta hôm nay đều không có khả năng buông tha ngươi. Buông tha ngươi như vậy thiên tài, tức là tương đương với buông tha khiến cho bản giáo quật khởi cơ hội. Thất tín bội nghĩa, đây là thiên tà giáo gây nên sao? Tự xưng là không phải tà, nhưng lại chung quy là tà. Đúng lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lặng yên vang lên. Thanh âm này ở trong không khí vang vọng. Hư vô túm miêu. Đúng là nghe không ra từ phương hướng nào truyền đến. Minh Vũ biến sắc, người nào? Lấy tu vi của hắn. Thế nhưng vẫn chưa hiện có người tiếp cận. Mà thì phương đang biết rõ hắn thân phận cùng thực lực dưới tình huống vẫn như cũ dám mở miệng. Chứng minh đối phương có ứng đối năng lực của hắn. Đang hỏi ra ba chữ kia đồng thời. Bất luận là Minh Vũ, màu nâu non phụ nữ, hay là Chu Duy Thanh. Ba người ánh mắt giống như đều đã được một loại đặc thù lực lượng dắt. Hướng tới ngã tư đường một mặt nhìn lại. Đang cách này yên tĩnh đêm tối bên trong. Không biết rõ khi nào thì. Một đạo mang theo vài phần hư vô thân ảnh màu trắng lặng yên xuất hiện ở nơi đó. Bạch gần như tại thuần túy các màu trắng. Màu trắng váy dài. Màu trắng dài. Còn có kia bạch chiết tinh xảo tới cực điểm ngũ quan. Chỉ có cái trán hai bên hai đoạn ám màu lam sợi cùng hắn kia một đôi thâm tử sắc đôi mắt. Mới vì hắn tăng thêm vài phần sắc thái. Đó là một cái gần như hoàn mỹ nữ tử. Chu Duy Thanh xem ngây người. Có lẽ thượng quan Băng Nhi tướng mạo cũng không thua kém gì hắn. Nhưng mà cô gái này trên người đã có một loại không giống người thường độc đáo khí chất cùng hắn đã thấy bất cứ nữ hài tử đều không giống nhau. Minh Vũ như vậy mạnh mẽ thực lực cùng trầm kiết tâm trí. Đang nhìn thấy cái này bạch y thiếu nữ sau đó. Cũng không khỏi là ngẩn ngơ. Ánh mắt hoàn toàn bị thu hút. Mà Minh Hoa lại có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Tựa hồ vẫn chưa đã gặp nàng. Dì bước ra nện bước. Người cũng đã tới rồi phủ cận. Đang của hắn cổ tay phải thượng. Chu Duy Thanh rõ ràng thấy được 6 mai băng loại ngọc bích hưu châu. Thân trên thiên tôn. Hắn là ai? Không biết rõ vì cái gì. Nhìn hắn, Chu Duy Thanh có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn lại có thể khẳng định. Chính mình tuyệt đối chưa từng gặp qua nữ tử này. Có thể từ hắn lời nói mới rồi chôn đến xem tựa hồ đúng là đến giúp chính mình. Chu Duy Thanh không có hé răng. Đối với hắn mà nói. Hiện tại lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngoại trừ kia 6 mai băng loại ngọc bích thể châu ở ngoài. Cái này bạch y thiếu nữ thế nhưng không chút nào che giấu hắn trong tay trái ý châu. Mà xuất hiện ở hắn tay trái tìm cổ tay thượng. Dĩ nhiên là cùng Chu Duy Thanh giống nhau như đúc. Đang ban đêm lóng lánh hoa hồng màu đỏ hơn nữa có ánh sáng vết lưu chuyển biến thạch miêu nhãn. Ngươi là ai? Minh Vũ lại trầm giọng hỏi. Bạch y thiếu nữ dùng hắn kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt đảo Bắc Vực Đệ Nhất Phong. Nghe thế năm chữ, Minh Vũ nhất thời sắc mặt đại biến thốt ra nói Tuyết Thần Sơn. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 51 Bắc Vực Đệ Nhất Phong Thiên Nhi Hạ. Côn Vê Tơ Cà Tà Già. Nguồn vâng. Thứ hai tập thể châu ngưng hình thứ năm 11 chương Bắc Vực thứ nhất phong thiên nhi hạ. Áo trắng thiếu nữ thản nhiên nói biết là tốt rồi. Các ngươi có thể đi rồi, hắn là chúng ta Tuyết Thần Sơn nhìn chúng nhân. Của nàng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng êm tai, đã có một loại phát ra từ trong không hàn ý. Minh Võ ở ngắn ngủi khiếp sợ sau. Trầm giọng nói vị cô nương này. Các ngươi Bắc Vực thứ nhất phong cùng chúng ta Tây Vực thứ nhất tà giống đến nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lại ngẫu mới hợp tác. Thỉnh cô nương đừng cho ta khó xử. Bạch lúa thiếu nữ nhiễm hừ một tiếng. Ngươi còn không có làm cho ta khó xử tư cách. Lời này làm cho Vu Đi Thiên đến theo ta nói còn kém không nhiều lắm. Minh Hoa Lạc Thanh Liên Hảo Minh Hoa âm thanh lạnh lùng nói đại khẩu khí. Ngươi sẽ không sợ phong đại thiểm đầu lưới sao? Chính cái gọi là hồng nhan tướng đố. Ở ngắn ngủi tự biết xấu hổ sau. Nàng xem áo trắng thiếu nữ áng mắt nhất thời có chút ghen tị cùng tiện mạc triệu đến. Nhưng là, Minh Võ đang nghe này thiếu nữ trong lời nói sau. Sắc mặt cũng là lại biến đổi. Xin hỏi cô nương họ gì cao danh? Bạch biện thiếu nữ lạnh nhạt nói ta gọi là Thiên Nhi. Nghe được Thiên Nhi này hai cái vũ. Này võ sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Chào mày! Cách nhập trầm tư bên trong. Thiên Nhi bất tử bất tật nói này nhân. Tảng sáng tổ quốc cỏ nhỏ là chúng ta Tuyết Thần Sơn đã sớm nhìn chúng. Thực lực của ngươi so với ta cường. Nhưng ngươi hiện tại người bị thương nặng. Phụ nữ liên thủ cũng không nhất định có thể thắng ta. Hơn nữa, nếu ngươi dám đối ta xuất thủ như vậy, Tây Vực thứ nhất ta chắc chắn không còn nữa tồn tại. Vừa nói, nàng lặng yên nâng lên tay trái, hướng tới bên người Chu Duy Thanh chụp đi. Lúc này Chu Duy Thỉnh có thể nói là ngũ lao thất thương. Như thế nào khả năng né tránh khai? Hắn chính là nhìn đến toàn quang chợt lóe. Một cỗ ấm hòa thuận vui vẻ cảm giác đã muốn truyền khắp bạc thân. Ngay sau đó, hắn cũng đã ngất đi. Thần thánh. Làm Minh Võ nhìn đến Thiên Nhi trên tay lóng lánh màu vàng quang hoa khi. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Thở dài một tiếng. Thôi. Thôi. Hắn nếu là Tuyết Thần Sơn nhìn chúng nhân tài cũng không có gì hay nói. Còn thỉnh Thiên Nhi cô nương làm cho hắn bảo thủ hôm nay biết nói nhất ức. Nhìn đến Thiên Nhi triệt phong lính thủ sau. Đừng võ tràn ngập không cam lòng nhìn Chu Trá Thảo liếc mắt một cái sau. Thế này mới dắt nữ nhi phóng người lên. Trong nháy mắt phóng thất ở trong bóng tối. Vẫn nhìn theo bọn họ rời đi. Tên kia kêu Thiên Nhi áo trắng thiếu nữ trong mắt phân quang lóe ra. Ngân quang chợt lóe. Ở nàng đầu vai đang muốn bước nhất trích hình thể không lớn chim nhỏ. Cũng không đúng là kia suýt nữa nay thác ấm cung thiên phiên nàng phúc ngân hoàng thiên phủ nếu châu mới cứu võ dám đối với Tuyết Thần Sơn có chút bất kính. Như vậy, Thiên Nhi tuyệt không hội tùy ý hắn như vậy rời đi. Xoay người đi vào Chu Duy Thanh bên người. Thiên Nhi trong mắt bình tĩnh cùng thảo cốc đúng là đột nhiên nghệ mất. Tức giận nhấc chân ở Chu Duy Thanh bình cổ thượng đá vài cái. sau đó mới một tay lấy hắn bắt lại, dùng sức căn căn hắn lỗ tai. Hừ, ngươi này tên vô lại, nếu không ta đến đúng lúc, ngươi liền xong đời. Thực lực còn xa xa không đủ, sẽ không tự lượng lực gây chuyện khắp nơi, ý nhiên còn gặp phải thiên tà hiếu. Quả thực là cái đại ngu ngốc. Vừa nói, nàng nhìn không được lại ở Chu Duy Thanh bình cổ thượng xanh hai chân sau mới tính từ bỏ. Ngân Hoàng Thiên Phủ mới chút nghi ngờ nhìn Thiên Nhi. Thiên Nhi lạc đầu nói, tiểu Ngân, tảng sáng tổ quốc cỏ nhỏ ngươi mang theo của ta tín vật đi Tuyết Thần Sơn đi. Khí tức của ngươi ở trong này rất rõ ràng. Kia Thác Ấm Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này ngưu đúng là bọn họ địa bàn. Bị tìm được rồi thực phiền toái. Ngươi đến Tuyết Thần Sơn, tài phụ thân tự nhiên hội chiếu cấu ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, không thể tái làm sát kẻ vô tội, nghe được không mới? Xèo xèo. Ngân Hoàng Thiên Phủ thấp minh bính thanh, hóa thành một đạo lưu quang phóng người lên. Trong nháy mắt nhảy vào phía chân trời Nghệ Thất không thấy. Nhìn theo Ngân Hoàng Thiên Phủ rời đi sau, Thiên Nhi mới chóc Chu Duy Thỉnh phóng người lên, lặng yên biến mất ở bóng đêm bên trong. Bên kia, Minh Võ xanh mặt mang theo nữ nhi trở lại phủ Khâu bên trong, trước tiên quang xử lý chính mình đầu vai thương thế. Cho dù hắn là sinh mệnh tiết tính ý châu sư, này cốt cách thoát phá cũng không phải lập tức có thể hầu phục. Ở Minh Hoa dưới sự trợ giúp đem kia vỡ vụn giới một khối khối kiên thủng cốt hợp lại hảo. Sau đó tái lấy trị liệu kỹ năng gây này thượng. Cho dù như thế, muốn hoàn toàn xí phục cũng ít nhất cần nửa tháng thời gian. 3. Ngài vừa rồi vì cái gì không ra tay? Cái kia cái gì Thiên Nhi bất quá là Lục Châu cấp bậc tu vi. Cho dù ngài mua thương tử, thực lực cũng xa ở nàng phía trên a. Ở bang phụ thân xử lý hoàn thương chỗ sau, Minh Hoa rốt cuộc nhìn không được hỏi. Minh Võ cười khổ tiếp chắp đầu, nói nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Bằng thực lực trong lời nói, có lẽ ta ở sau khi bị thương cũng có thể chiến thắng nàng. Nhưng quyết không khả năng đem nàng lưu lại. Bắc vực thứ nhất phong tuyết loại sơn, ngươi cho là dễ dàng như vậy đối phó sao? Một cái không tốt, sẽ cấp bản kích mang đến ngập đầu tai ương. Minh Hoa nghi ngờ nói bọn họ là Bắc vực thứ nhất phong. Đối với chúng ta cũng là Tây vực thứ nhất tà. Xem như đương kim ngũ đại thánh địa nổi danh tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ không thú? Minh Võ đạo nổi danh, kia chính là ở mặt ngoài nổi danh mà lấy. Chân chính biết tin tức nhân, cho tới bây giờ cũng chưa đem chúng ta Tây vực thứ nhất tà đặt ở trong mắt khẩu ở ngũ đại thánh địa bên trong. Chúng ta vốn là kính bồi ghế hạng bét. Mà Tuyết Thần Sơn chỉnh thể thực lực cũng tuyệt đối là ngũ đại thánh nàng chi quan. Ngươi cũng lớn, mấy chút sự thì cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi có biết hay không vì cái gì vạn thú đế quốc có thể bằng vào một quốc gia lực cơ hồ cùng toàn bộ đại lục này hắn sở mới mục gia phủ hành. Chính là bởi vì hắn nhiễm sau lưng bản Tuyết Thần Sơn chi chân ảm cũ, chỉ dựa vào Tuyết Thần Sơn. Liền kinh sợ này đại không tha, không dám dễ dàng nhúc tay đến chiến phí địch chung. Vừa rồi cái kia tên là Thiên Nhi thiếu nữ thi triển tam đại thánh thuộc tính trung thần thánh tiết sinh. Hơn nữa của nàng Ý Châu vẫn là biến thạch mắt mèo. Hơn nữa nàng danh Vũ Trung Thiên Vũ, chứng minh nàng chính là Tuyết Thần Sơn nhất mạch hoàng tộc. Tuyết Thần Hoàng Nữ Nhi. Dơ, quy, y, e, mơ nói Tuyết Thần Hoàng cũng chỉ mới một cái nữ nhi. Chúng ta thê đi lại nàng. Đừng nói là bị thương nàng. Cho dù là kén hạ Chu Duy Thanh đánh giá hạ đại cửu khẩu khờ sợ cũng hội mang đến ngập đầu tai ương. Nghe xong phụ thân giải thích, Minh Hoa mới xem như hiểu được trong đó một ít tin tức. Bà, tài không cam lòng khẩu chúng ta lập tức sẽ thú công. Cũng là công mệt một bậc. Hơn nữa, Chu Duy Thanh rõ ràng liền ủng giả tà thuộc tính. Vẫn là đời thứ nhất tà châu sư khẩu vốn là hẳn là về tiết cho tài nhóm thiên tà túc khẩu. Minh Võ lạnh nhạt nói quyền đầu đại chính là cứng rắn đạo lý. Chi tiên ta đối mặt Chu Duy Thanh thời điểm không phải cũng bội bạc không tuân thủ bồi ước sao? Chính là bởi vì ta ra sức so với hắn cường. Mà Tuyết Thần Sơn cùng chúng ta thiên tà giáo thực lực đối lập. Theo ta cùng Chu Duy Thanh ra sức đối lập cũng kém không nhiều lắm. Ta căn bản không mới khác vi phủ. Thực liền như vậy quên đi sao? Minh Hoa nhất tưởng đến chính mình ở nói chung bị Chu Duy Thanh côn bùi quá trình, liền hằng nghiến răng dương. Minh Võ thở dài một tiếng, không quên đi lại như thế nào. Hiện tại trích mới một cách biện pháp. Ngươi chủ động đi thần gần hắn. Nếu tương lai có thể mượn hắn huyết mạch sinh hạ hài hồ. Cũng là thứ hai đại tà châu sư. Đối với bản túc cũng là tốt sự. Hơn nữa, này người trẻ tuổi quá mức nguy hiểm. Chúng ta đã muốn cùng chi trở mặt. Nếu bởi vì Tuyết Thần Sơn quan hệ không thể đem mục về kỳ hạ. Cũng tuyệt không có thể tái làm cho lẫn nhau quan hệ chuyển biến xấu đi xuống. Mà ngươi là hắn chủ nhiệm lớp, này viện cùng mâu thuẫn nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho ngươi đi làm. Cho dù hắn không gia nhập chúng ta thiên tà giáo, cũng tuyệt không có thể làm cho hắn giới vì tài nhóm địch nhân. Minh Hoa thập phần bất mãn nói ba, ta mặc kệ. Hắn liền tốt như vậy sao? Đáng giá ngày ngay cả nữ nhi đều bồi thường. Minh Võ tức giận hừ một tiếng. Ngươi nha đầu kia bình thường cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Tảng sáng tổ quốc cỏ nhỏ như thế nào đối mặt Chu Duy Thanh sau lại trở nên như thế ngu dốt. Năng lực của hắn như thế nào ngươi xem không ra sao. Ngươi sẽ tìm nhất vạn cái tam châu cấp bậc thiên châu sư đến. Cũng đừng muốn thương tổn đến tài. Khả hắn lại làm được. Theo cùng hắn giao thủ quá trình đến xem. Này tiểu hồ ít nhất có được phong. Lôi. Không gian. Tà ác tứ đại thuộc tính. Không hề nghi ngờ. Hắn ý châu chân chính hình thái cũng là biến thạch mắt mèo. Hơn nữa. Hắn thực khả năng còn mới một loại ta sở không biết tiết tính. Lấy hắn tu vi thế nhưng có thể làm ta chậm chạp 3 giây thời gian. Đây là loại nào cường hãn kỹ năng. Hơn nữa, nhìn chung hắn sở sử dụng sở mới ý châu thác ấm trang có thể không mới một cái thấp hơn bát tinh bình kiều. Hơn nữa thần sư cấp ngưng hình trang bị tồn tại. Hắn giới dài tiềm lực còn dùng tài nói sao? Vốn tài còn hoài nghi vì cái gì hắn còn tuổi nhỏ thế nhưng hội có được như thế thú liền. Hiện tại xem ra. Hết thầy đã kính trong sáng. Đúng là Tuyết Thần Sơn ở hắn sau lưng duy trì. Nếu ta không nhìn lầm trong lời nói Tuyết Thần Hoàng này nữ nhi mới có thể là coi trọng này tiểu hồ. Không linh ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ở học viện đều tất quyệt tan nhất hiệp khả năng cùng hắn tu hảo, hiểu được sao? Minh Hoa ủy khuất mân mê miệng. Nhưng Hạc Hiến vẫn là gật gật đầu. Về phần nàng trong lòng đối Chu Truy Bộ là cái gì ý tưởng? Vậy chỉ có chính nàng mới biết được. Làm Chu Duy thỉnh theo ngủ say Trung Thảo tỉnh lại thời điểm. chỉ cảm thấy toàn thân ấm hòa thuận vui vẻ. Nói không nên lời, Thúc Bán Khẩu mở hai mắt. Hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó trừng mắt nhìn Tình Tái, xoay người ngồi dậy. Kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng ngay tại thuê chỗ kia tiểu viện trung tiết cho chính mình phòng nội. Hơn nữa liền nằm ở trên giường. Trong phòng thực im lặng. Bên ngoài sắc trời đã muốn tờ mờ sáng. Phì Miêu như trước ghé vào nó nguyên bản địa phương ngủ nhiều đặc ngủ. Tựa hồ nhất hiệp cũng chưa mấy cái gì biến hóa, dường như nan bất thành, ta đêm qua là ở nằm mơ. Chu Duy Thanh nghi ngờ lầm bầm lầu bầu nói nhất tuần. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiểu Béo, chuẩn bị chiều giường. Hôm nay ngày đầu tiên đi học cũng không thể muộn. Ta đi trước làm cho ngươi điểm tâm. Thượng quan Băng Nhi thanh âm ôn nhu truyền tiến vào, làm Chu Duy Thanh tâm trung một trận thấp đẳng. Đã biết, ta cái này khởi. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Ngưng thần nổi thì, hắn phát hiện chính mình thiên lực lúc này thập phần tràn đầy. Nhưng là hắn lại hoàn cái có thể khẳng định. Tối hôm qua sở trải qua hết thảy Diễm không phải ảo giác. Diễm trên người còn mặc tối hôm qua đi ra ngoài khi quần áo. Hơn nữa này quần áo thượng còn có chứa một ít bởi vì kề sát minh hoa mà lưu lại thản nhiên hương khí. Tối hôm qua kia áo trắng thiếu nữ đến tột cùng là ai? Cái gì Bắc vực thứ nhất Phong, Tây vực thứ nhất Tà? Này lại là sao lại thế này? Nghe kia kêu Thiên Nhi áo trắng thiếu nữ cùng Minh Võ nói chuyện với nhau. Tây vực thứ nhất Tà chỉ hẳn là chính là Thiên Tà kêu. Hiển nhiên, Thiên Tà giáo chủ yếu thế lực hẳn là đều là tập trung ở đại lục phía Tây. Cũng chính là lấy trăm đạt đế mục cùng sống lệ đế quốc vì chủ bên này. Thiên Châu biến Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 Tà Ma biến. Chương 52 Diệp Phao Phao cùng cuộc thi thượng. Côn phê tơ cả tà giả. Nguồn Tê Tê vâng. Đối với Thiên Tà giáo, thông qua cùng Minh Võ phụ nữ nói chuyện với nhau, Chu Duy Thanh đã muốn xem như hiểu được chút. Nhưng là kia cái gọi là Bắc vực thứ nhất Phong Tuyết Thần Sơn lại là địa phương nào đâu? Không hề nghi ngờ. Nếu chính mình có thể bình an vô sự bị đuổi về đến chỗ ở. Như vậy, khẳng định là kia áo trắng thiếu nữ cứu chính mình. Coi hắn Lục Châu thực lực chẳng lẽ đánh doanh Cửu Châu cảnh giới Minh Võ bất thành. Biến thạch mắt mèo của nàng Ý Châu thế nhưng cũng là biến thạch mắt mèo. Không tự giác, Chu Duy Thanh trong đầu hồi tưởng nổi lên kia áo trắng thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan. Dùng sức nuốt một chút nước miếng, thì thào lẩm bẩm ngày hôm qua kia áo trắng phục cô bé. Mông giống như cử kiều. Không đợi ta cẩn thận quan sát liền đem ta mê đi. Thật sự là đáng tiếc. Này Tuyết Thần Sơn đến nơi u, v, quy, quy, u, không biết vì cái gì yếu cứu ta. Hắn cũng không có chú ý tới. Bên cạnh không xa ghé vào nơi đó Phì Miêu đang nghe hắn trong lời nói sau thân thể nhẹ nhàng giật mình. Suy tư sau một lát, Chu Duy Thanh sướng giác chỗ dần dần toát ra vẻ tươi cười. Hắn trong lòng đã muốn có vài phần nắm chắc. Có một số việc, chỉ cần nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sẽ không là cái gì vấn đề. Rất đơn giản. Kia Tuyết Thần Sơn Thiên Nhi nếu đưa hắn tặng trở về, mà không phải mang đi. Vậy chứng minh rồi một vấn đề. Nàng chẳng những đánh lui hoặc là dọa lui Minh Võ phụ nữ. Hơn nữa, còn có thể cam đoan chính mình tại đây phỉ lệ trong thành sẽ không đã bị trả thù. Nếu không trong lời nói, nàng nếu là bang chính mình, lại như thế nào còn đem chính mình ném trở lại hố lửa lý đâu? Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Duy Thanh tự nhiên tái vô phiền não. Về phần kia Tuyết Thần Sơn thiếu nữ vì cái gì phải giúp hắn, hắn cũng không có nhiều làm tự hỏi. Nếu người ta không có cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Kia nợ U Vinh Quy Quy U, tuy rằng xinh đẹp, khả vạn nhất mục đích cùng thiên tà giáo giống nhau, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Chính cái gọi là khó được hồ đồ, Chu Duy Thanh mới sẽ không đi tự tìm phiền não đâu. Xoay người dưới thay một thân sạch sẽ quần áo, Chu Duy Thanh trực tiếp chạy đi ra ngoài rửa mặt một phen. Chờ hắn đi vào tiểu viện trung phòng khách khi thơm ngào ngạt điểm tâm đã muốn xảy ra nơi đó. Điểm tâm rất đơn giản. Vài cái nấu chín trứng chim. Nhất chén lớn cháo. Một mâm bánh bao. Yem hoàng qua làm dưa muối. Còn có vài cây hoa quả. Thượng quan Băng Nhi bận việc xong rồi. Vừa lúc nhìn hắn tiến vào. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đến trường đi. Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe cũng đã đến bên người nàng. Sắc mặt vui mừng đúng là dùng không trung bình di đi vào thượng quan Băng Nhi một tay lấy nàng ôm lấy. Ở của nàng tiếng kinh hô sử dụng lực hôn nàng phấn giáp một ngụm. Chán ghét tiểu béo. Đắc thủ sau Chu Duy Thanh đã muốn chút bay nhanh thoát đi. Không cho thượng quan Băng Nhi trả thù cơ hội. Nhìn nàng kia tức giận bộ dáng. Lại nhìn này một bàn nóng hầm hập điểm tâm. Chu Duy Thanh trong mắt. Trong lòng lộ vẻ một mảnh thỏa mãn. Tiểu béo, ngươi liền phá hư đi. Hừ, ngày mai ngươi còn như vậy, sẽ không làm cho ngươi điểm tâm. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, cầm khởi cái bánh bao, nói bảo bối Băng Nhi, ngươi bỏ được. Không phải là thân một chút sao, lão công thân lão bà thiên kinh địa nghĩa. Thượng quan Bản Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không hề để ý tới hắn. Ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn sớm một chút. Chu Duy Thanh đột nhiên nói Băng Nhi. Ta cho ngươi chu cái chuyện xưa đi được không? Xem như nhận như thế nào? Thượng quan Băng Nhi vừa ăn điểm tâm một bên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không biết hắn vừa muốn làm cái gì hoa? Dạ. Chu Duy Thanh thưởng thức bắt tay vào làm chung bánh bao. Hắc hắc cười nói từ trước có một say mê trò chơi. Có một người phụ trách chủ trì. Mặt khác hai người tiến hành trò chơi. Chủ trì người kia hội cầm giống nhau này nọ làm cho tiến hành trò chơi hai người trung chi vừa đi xem. Này nhân lại dùng tứ chi động tác cùng ngôn ngữ hướng một người khác hình dung. Chính là không thể nói ra thứ này cùng với cùng này nọ có liên quan tự. Cùng hắn cùng nhau tiến hành trò chơi nhân sẽ thông qua hắn ngôn ngữ dẫn đường cùng tứ chi động tác đến đoán thứ này là cái gì. Đoán chúng. Liền doanh. Thượng quan Băng Nhi đã muốn bị Chu Duy Thanh nói hấp dẫn, vừa ăn một bên nghe hắn nói. Chu Duy Thanh cầm trong tay tròn tròn bánh bao, cười nói lần này tiến hành trò chơi là một đôi vợ chồng. Người chủ trì xuất ra một cái bánh bao, làm cho thê tử xem, sau đó từ thê tử hình dung trượng phu đoán. Thê tử hay dùng hai tay khoa tay múa chân ra một cái vòng tròn hình. Đối trượng phu nói, tròn tròn, không tung. Đêm qua ngươi vừa nếm qua. Băng Nhi, ngươi đoán kia trượng phu đoán chúng không có. Thượng quan Băng Nhi nói nhất định là đoán chúng đi. hắn thê tử đều đã muốn nói như vậy hiểu được. Phù hợp này vài cách điều kiện nhất định chính là bánh bao. Chu Duy Thanh nghiêm trang nói không kia trưởng phu đã đoán sai. Hắn nghe xong thê tử trong lời nói sau đoán là meo meo. Thượng quan Băng Nhi đầu tiên là sưởng sốt. Ngay sau đó, vừa mới uống nhập miệng một ngụm trúc liền phun tới. Mặt cười đỏ lên. Nhất là nhìn Chu Duy Thanh ở nơi nào một bên đáng khinh nắm bắt trong tay bánh bao một bên hướng chính mình trước ngực bay tới ánh mắt. Thế này mới hiểu được người này đúng là ở đùa giỡn chính mình. Mỹ nữ phun trúc này cũng không thật đẹp xem a. Vạn nhất sang đến làm sao bây giờ? Chậm một chút, chậm một chút. Chu Duy Thanh tươi cười đầy mặt nói xong đồng thời bắt đầu hắn bữa sáng đại càn quét hành động. Thẳng đến hai người đi đến Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự cửa thời điểm. Thượng quan Băng Nhi còn quyệt tỏa không để ý tới Chu Duy Thanh. Lại bị Chu Duy Thanh người này mặt dày mày dạn lôi kéo thủ. Hôm nay sẽ đi học. Ngươi cần phải hào hào học tập a. Chu Duy Thanh lôi kéo nàng. Công khai dốc lòng cầu học trong viện đi đến. Thượng quan Băng Nhi muốn giãy đi ra. Lại như thế nào cũng làm không đến. Ta muốn hào hào học tập. Chẳng lẽ ngươi sẽ không dùng sao? Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói ta không giống với. Ta chỉ cần làm các ngươi này đó người chỉ huy phía sau màn độc thủ như vậy đủ rồi. Hắn mặt ngoài tuy rằng thoải mái, nhưng thực tế thượng trong lòng nhưng cũng là áp lực thật mạnh. Minh Hoa dù sao cũng là bọn họ chủ nhiệm lớp. Hắn cũng đoán không được hôm nay Minh Hội Hoa Xuân như thế nào đối hắn. Vừa nói, hai người đã muốn đi vào học viện, mới mời vào cửa, nghênh diện lại bị nhân ngăn trở. Ngăn trở bọn họ là hơn 10 danh đệ tử. Hơn nữa đều là nhất thủy quý tộc đệ tử. Mặc hoa phục bọn họ, rất có vài phần cao cao tại thượng chi thế. Cầm đầu giả là một gã hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân. Nhìn đến này nhân, Chu Duy Thanh đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc sắc. Người này hơn 20 tuổi thanh niên tướng mạo thập phần bình thường. Tuyệt đối thuộc loại cách loại này đặt ở nhân đôi lý chọn không được. Nhưng là ở hắn phía sau này quý tộc đệ tử nhóm một đám cũng là cực vì dáng vẻ cung kính. Này thanh niên ánh mắt thực bình thản. Bình thản chọn không ra một tia lần sau. Sắc mặt hồng nhuận. Nhìn qua giống như là một cái ánh mặt trời nam hải nhi bình thường. Đổi cái trường hợp tuyệt đối không có nhân theo hắn trên người có thể cảm nhận được gì uy hiếp tồn tại. Ngày hôm qua ở khai giảng điển lơ. E. Lơ. Xám xịt đi rồi Diệp Lâu lúc này liền đứng ở này thanh niên bên người. Trên thân thoáng tiền tham. Một bộ lấy lòng bộ dáng. Ngươi chính là Chu Duy Thanh học để sao? Kia cầm đầu thanh niên hướng Chu Duy Thanh mỉm cười, hắn. Thanh âm tựa như hắn ánh mắt giống nhau như vậy bình thản mượt mà. Chu Duy Thanh vuốt cằm nói đúng vậy. Ta chính là Chu Duy Thanh. Ngươi lại là vị ấy. Tìm ta có chuyện gì? Trải qua trá vãn chuyện. Chu Duy Thanh cảm thấy chính mình hẳn là thu liếm một ít. Dù sao nơi này là Phỉ Lệ Đế quốc thủ đô. Chính mình sợ không thể kháng cự lực lượng vẫn là không hề thiếu. Cẩn thận xử vạn năm thuyền. Dù sao ở trong này không phải chính mình một người, còn có Băng Nhi. Chu học để ngươi quyên. Ta gọi là Diệp Phao Phao, là học viện 3 năm cấp đệ tử. Hôm nay tiến đến là cố ý vì hôm qua xá để đắc tội hướng ngươi giải thích. Vừa nói, hắn hơi hơi hướng Chu Duy Thanh khom người thăm hỏi. Diệp Phao Phao. Tên này đối với Chu Thanh mà nói tự nhiên là xa lạ. Nhưng không hề nghi ngờ. Hắn chính là ngày hôm qua Diệp Lâu trong miệng lão đại rồi. Dựa theo Chu Duy Thanh đoán, này Diệp Phao Phao chỉ sợ cũng là toàn bộ quý tộc đệ tử bên trong lãnh tụ cấp tồn tại. Học trưởng không cần như thế, chuyện quá khứ khiến cho nó đi qua tốt lắm. Chu Duy Thanh cũng đồng dạng là vẻ mặt mỉm cười. Lúc này hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua ở khai giảng điển lơ. E. Lơ. Phanh kiêu ngạo bộ dáng. Diệp Phao Phao mỉm cười nói ta tên này có lẽ ngươi hội cảm thấy có điểm quái. Học đệ ngày hôm qua ở khai giảng điển lễ biểu hiện có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Ta hôm nay đến nhất là vì tạ lỗi, một cách khác cũng là vì công nhận thức một chút học đệ. Nghe nói học đệ vẫn là một vị vĩ đại trung cấp ngưng hình sư. Nếu về sau học để có cái gì ngưng hình quyển trục tưởng mua trong lời nói. Ta nguyện ý ra so với thị trường giới cao hơn 20% giá thu mua. Tiền không là vấn đề. Này Diệp Phao Phao thực không đơn giản à. Chu Duy Thanh bất động thanh sắc nói kia khả vừa lúc. Ta nơi này còn có vài phần ngưng hình quyển trục. Nếu học trưởng có hứng thú trong lời nói, mượn đi tốt lắm. Có tiền vì cái gì không kiếm. Huống chi người ta là tới kỳ tốt. Chính mình còn muốn ở học viện hỗn đi xuống. Căn bản là không tất yếu cùng này Diệp Phao Phao nháo phiên. Là trọng yếu hơn là. Này Diệp Phao Phao cùng kia Diệp Lâu so sánh với. Quả thực là một cái thiên thượng. Một chỗ hạ. Tuy rằng không cần thiết là cái gì thứ tốt. Nhưng ít ra trước mắt hắn biểu hiện cũng không nhận người chán ghét. Nghĩ đến đây. Chu Duy Thanh theo chính mình chứ vật thủ trạc trung xuất ra ngày hôm qua vừa mới chế chỉ hoàn thành trung cấp ngưng hình quyển trục. Mắt thấy Chu Duy Thanh theo chứa đựng vòng cổ trung xuất ra một cái lại một cái trang có ngưng hình quyển trục hòm. Diệp Phao Phao cũng không cấm thập phần ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Duy Thanh thế nhưng hội như thế dễ dàng liền tin hắn. Phải biết rằng, theo ngày hôm qua khai giảng cổng lễ thượng phát sinh hết thảy đến xem. Song phương bản hẳn là mâu thuẫn đối lập song phương mà lấy. Đang muốn Chu Duy Thanh tưởng như vậy, hắn hôm nay là tới kỳ tốt. Diệp Phao Phao theo Chu Duy Thanh khai một trong số đó. Chỉ nhìn liếc mắt một cái. Hắn lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trung cấp ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh ha ha cười. Nói học trưởng quả nhiên là hảo nhãn lực, đúng là trung cấp ngưng hình quyển trục. Ta đỉnh đầu cũng liền này ngũ phân. Đang muốn bán đi đến đổi lấy điểm mua chế tác quyển trục tài liệu tiền. Nếu học trưởng ra giá thích hợp. Nhưng thật ra có thể bán cho ngươi một phần đến hai phân. Khả từ học trưởng đi trước chọn lựa. Thác ấm cung cùng học viện cũng đều tưởng hướng ta thu mua đâu. Tổng yếu cho bọn hắn lưu một ít, này không phải tiền vấn đề. Học trưởng biết